Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 895, chương 895, diễn viên bản thân tu dưỡng. Canh thứ tư, Úp có chút xấu hổ, trên trán của hắn đã dần dần bắt đầu có mồ hôi mịn thẩm thấu ra ngoài. Nếu như hắn là cái Alistar hoặc là Therese loại này tiên cơ năng lực tương đối mạch anh hùng lời nói, muốn diễn một đợt lừa gạt đối thủ cơ hội còn rất lớn. Nhưng hắn là cái Janna cái đồ chơi này, bình thường đối tuyến hóng hóng gió thuộc về trạng thái bình thường. Đối thủ không lại bởi vì nhìn thấy Janna thổi phong chi về sau liền trực tiếp xông lên đến đánh. Dù sao Janna còn có đại chiêu, mà lại QCD cũng rất ngắn, mà nếu như Janna trực tiếp nghênh đón đối diện đi lên, đối diện lại không phải người ngu, tự nhiên mà vậy có thể nhìn ra có quỷ. Lee Sin đã lặng yên đứng ở phía sau vào chỗ, chỉ chờ cá lớn mắc câu. Úp, đợi có cái gì thao tác, bang không nhìn được trước, đuổi theo kỹ năng, đừng để ta bị xuống đất ăn tỏi rồi. Bang mở miệng nói, ta chắc một cái quy kỹ năng bị Saya tránh thoát. Sau đó bang trực tiếp giao e kỹ năng áo thuật nhảy vọt vọt tới. Bất thình lình một màn làm sắc đường dưới tổ hợp có chút mộng. Cái này cũng quá rõ ràng, mượn các ngươi cái gan cũng dám e lên đây đi. Lee Sin dẫm tại bạo tạc trái cây bên trên rơi vào đường sông giã khu. Mà lúc này đây, bang sức liều liền đi lên. Hắn nguyên địa kéo R trong nháy mắt, nhìn thấy Sử Sâm Minh e kỹ năng mượn nhờ Seiya chuyển vị về sau, không chậm trễ chút nào nhấn xuống tốc biến triệt thoái phía sau. Đây thật là thất kinh. Hắn ấn sai, Sử Sâm Minh hai mắt tỏa sáng. Có người sẽ bán sơ hở, nhưng giống bang dạng này bán được sơ hở đến liều mạng như vậy, Sử Sâm Minh thật đúng là cái thứ nhất gặp. Cơ hội chớp mắt là qua. Sử Sâm Minh nhịn không được, lên tây tám nghiêu bước. Tiểu Hoa Sinh ngây người như vậy một cái chớp mắt, chợt kịp phản ứng. Giờ này khắc này Sử Sâm Minh đã R tránh V kép lái đến tốc biến quá khứ Esrean. Chỉ là trước tiến lên lúc Esrean đại chiêu đã đem Rakan tàn sát rơi mất một tầng tơ máu. Không thích hợp, rút lui. Lý Mục tiến lên tiến công lúc thấy được bên cạnh đi ra Lee Sin, lúc này biến sắc, dùng tốc biến tới làm loại này hoạt động, thật cam lòng a. Tiểu Minh phản ứng cũng không cần nói, tại Mị hoặc ở Esrean về sau, hắn trước tiên e kỹ năng hướng Lý Mục điều khiển Saya trên thân dựa sát, nhưng mà một đường gió lốc lại đột nhiên xẹt qua giữa không trung, đạo này gió lại là đem Tiểu Minh từ e kỹ năng giữa không trung thổi xuống tới. Muốn phi thân đến Saya trên người suy nghĩ trực tiếp bị vẫn diệt. Ngươi đi đi, Sử Sâm Minh liên tục không ngừng nói. Hắn không cứu nổi, Lee Sin sờ trên mắt trước. Kiu A Kiu trực tiếp đem Sử Sâm Minh miểu sát. Tại Lee Sin xuất hiện thời điểm Lý Mục liền ý thức được Sử Sâm Minh cái này dao động khó khăn, không có thể cứu đến hắn. Lý Mục quay đầu liền chạy, không lưu luyến chút nào, thậm chí ngay cả trị liệu đều không dùng. Loại tình huống này dùng cũng là bạch dùng. Ok, hoàn mỹ. Tiểu Hoa Sinh đối Úp giơ ngón tay cái lên, cơ bản thao tác. Úp cười ha ha, hắn còn quá trẻ, ta còn quá trẻ. Sử Sâm Minh cười hắc hắc cười, trên mặt hắn cũng không có bao nhiêu uể oải, ngược lại có một loại học được đạt được tiếu dung. Trải qua thời gian dài như vậy tôi luyện, Tiểu Minh đã là một cái tương đối thành thục phụ trợ tuyển thủ. Nhưng rõ ràng như vậy còn chưa đủ, học không có tận cùng. Lấy Sử Sâm Minh tính cách, uể oải là chắc chắn sẽ không uể oải. Hắn sẽ chỉ lần theo một chút xíu lục lọi ra đến con đường tiếp tục tiến lên. Trong bọn họ đường về nhà, tay trái nhắc nhở một câu, ta nhìn chằm chằm hắn về thành, minh bạch. Lý Mục nhẹ gật đầu, Vậy cái này dao động hắn ngược lại là còn có thể tại tháp phòng ngự hạ ăn một lần binh. Mình còn có xong phép bổ trợ kỹ năng. Đồng thời tiểu long khu vực bên trong MLXG khống chế lại đường sông cua tầm mắt cũng đã chú ý tới. Lee Sin đang chạy về mid lane. Đầy máu mình là không thể nào bị Ezreal hòa phong nữ hai người kia băng chủ. Dù là Ezreal còn có trị liệu, Janna phép bổ trợ kỹ năng cũng tất cả. Đương nhiên mấu chốt nhất là cái này dao động nếu như binh tuyến thật trực tiếp từ bỏ. Thật sự là thật là đáng tiếc. Giai đoạn trước dẫn trước, Ezreal bổ đao cũng đem bởi vì cái này dao động binh tuyến toàn bộ chôn vùi. Ezreal mặc dù không có cầm tới đầu người, nhưng bù binh số lượng đã dần dần truy chạy tới. Nhưng mà Lý Mục lại đột nhiên phát hiện Ezreal bắt đầu hướng trong tháp đi, Janna theo sát phía sau. Thật đúng là nghĩ cường sát. Lý Mục ngạc nhiên, hai người không thể nào làm được. Lee Sin đã tải mít lên, trừ phi ta lần có hay không đại chiêu. Bỗng nhiên Lý Mục hỏi, hắn nhớ tới một loại khả năng tính chất, nếu như ta lần vừa mới về nhà trực tiếp mua giày cơ động, bằng vào mình e kỹ năng ngăn lại đường dưới căn bản không được bao lâu thời gian. Cái này đồng dạng là Lý Mục đã từng làm, đã dùng qua bẩn sáo lộ. Về nhà, sau đó cấp tốc trợ giúp tuyến bên trên, cho đối thủ đầy đủ mê hoặc, sau đó chuyển rời đến còn lại đường đi tiến hành một kích chí mạng. Nếu quả thật là như vậy, Lý Mục con mắt bộc phát sáng rực. Vậy dạng này SKT là có cùng bọn hắn một trận chiến vốn liếng a. Làm tuyển thủ chuyên nghiệp, Lý Mục ý nghĩ cùng khán giả tuyệt không đồng dạng. Vì tiền trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, là chân chính tuyển thủ chuyên nghiệp sao? Là, Lý Mục sẽ không đem mình đối tuyển thủ chuyên nghiệp cách nhìn cùng lý giải đi áp đặt cho những người khác. Mỗi cá nhân đối với nghề nghiệp của mình thái độ cũng khác nhau. Cái này rất bình thường. MLXG vẫn là vì tiền. Nghề nghiệp của hắn thái độ không tốt sao? Kia, vì fan hâm mộ trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, là chân chính tuyển thủ chuyên nghiệp sao? Cũng thế, lấy lòng fan hâm mộ, vì chính mình trải đường. Đây chỉ là tuyển thủ chuyên nghiệp lựa chọn một con đường mà thôi. Nếu như không có thành tích, cũng không có khả năng có fan hâm mộ. Cho nên muốn có thành tích, liền phải không ngừng cố gắng, đi để mình tiến bộ. Chỉ cần không có tiêu cực tranh tài, liền là chân chính tuyển thủ chuyên nghiệp. Mà tại chính Lý Mục cho rằng xem ra, chân chính tuyển thủ chuyên nghiệp là yêu quý lấy điện tử thi đấu. Trong cơ thể của bọn hắn chảy xuôi điện tử thi đấu huyết dịch. Lý Mục không rõ ràng mình bây giờ có tính không là hắn chỗ lý giải cũng nhận đồng loại nghề nghiệp. Này tuyển thủ, nhưng hắn có thể khẳng định là mình thích, không phải loại cao thủ kia tịch mịch. Bất kỳ cái gì đối thủ ở trước mặt mình đều không phải là địch cái loại cảm giác này. Hắn thích xem đến đối thủ tiến bộ, sau đó lại đem nó đánh bại, cũng chà đạp, đây là cỡ nào mỹ diệu một chuyện. Ezreal lên, đầu tiên là một phát hòa a trúng đích Lý Mục về sau. Ezreal lôi ra đến tháp phòng ngự phạm vi công kích, sau đó lại tiến vào. Chỉ bất quá lần này quy khoảng không, nhưng Ezreal lại một mực duy trì mình cùng Seiya khoảng cách an toàn. Bang làm đỉnh tiêm S, đối với công kích khoảng cách đem khống không thể bảo là không mạnh. Nhất là đã từng hắn còn bởi vậy bị Lý Mục tú qua. Cho nên quay đầu bang khổ luyện một phen. Đây chính là hắn khổ luyện thành quả. Lợi dụng Janna hộ thuẫn ngăn cản một chút tháp phòng ngự về sau, bang lập tức kéo dài khoảng cách. Janna chuyển đổi kháng tháp. Đồng thời Janna cũng mở ra đại chiêu. Ezreal bật hết hỏa lực. Lý Mục nheo mắt lại. Hắn đã bắt đầu chuyển vận. Không có tùy tiện sử dụng V kép, bởi vì Ezreal thẻ công kích của hắn khoảng cách, dùng V kép cũng A không đến người. V kép kỹ năng mười mấy giây thời gian cooldown ở thời điểm này sẽ trở thành để Lý Mục lật bàn hoặc là tử vong mấu chốt. cho nên kỹ năng này tuyệt không thể loạn giao. Mắt thấy quy kỹ năng hướng mình bắn mà đến, mà máu của hắn tuyến đã đáp xuống không đến một nửa tình trạng. Lý Mục nheo mắt lại, R kỹ năng ngột nhiên mở ra, Mạn Thiên Phi Vũ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.